Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh đại năng lời mà nói, bọn hắn tới nơi này quan sát đó là một con đường chết, nói không chừng sẽ bị nổi giận lôi kiếp cảnh đại năng một cái tát chụp chết, đến lúc đó bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Không, không phải lôi kiếp cảnh đại năng, ta có thể cảm giác đến tiểu tử kia võ đạo khí tức, nhiều lắm là tựu là luyện bảo cảnh trung kỳ. Có người lắc đầu, hắn đối với võ đạo khí tức cảm giác thập phần nhạy cảm, phát giác Hạ Bình võ đạo thực lực. Cái gì? Luyện bảo cảnh. Nhưng vì cái gì sẽ đã dẫn phát lôi kiếp? Ta từng nghe nói lên cổ thánh nhân không có thành thánh thời điểm, bị thiên ghen ghét, mỗi tấn chức một cái cảnh giới, đều thiên lôi đánh xuống, ma luyện bản thân, đúc thành vô địch có tư thế, không biết người nọ là hay không cũng là như thế. Nói đùa gì vậy, đây chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, tại sao có thể là thật sự? Đúng vậy, vũ trụ yêu nghiệt nhiều như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua có ai mỗi tấn chức một cái cảnh giới tự lọc vào lôi kiếp đấy. Cũng chưa chắc, vũ trụ sao mà to lớn, có chút chưa thấy qua. Chưa từng nghe qua sự tình cũng chẳng có gì lạ. Nếu như quả nhiên là như thế, cái này tiểu tử tư chất tự khủng bố rồi, nói không chừng siêu việt chúng ta Quy Nguyên Tông các đệ tử. Mọi người nghị luận nhau nhau, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đợi một chút, các ngươi bái kiến tiểu tử này sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn không phải ta Quy Nguyên Tông đệ tử? Có người bỗng nhiên nói, chăm chú nhìn đang tại độ kiếp Hạ Bình, hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia rất là lạ lẫm. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Theo lý mà nói, hành tinh này thế nhưng mà chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử lịch lãm rèn luyện tinh cầu, thuộc về chúng ta Quy Nguyên Tông tài sản, tinh cầu chung quanh bố trí từng tòa đại trận, phòng ngừa địch nhân tiến đến. Nếu như tiểu tử này là người từ ngoài đến, vậy hắn đến tột cùng là vào bằng cách nào? Có người cũng phát hiện dị thường. Không ít người cũng là cả kinh, bọn hắn cũng nghĩ đến chuyện này, nếu như tiểu tử này thực sự không phải là Quy Nguyên Tông đệ tử, như vậy chẳng phải tựu là người xâm nhập. Đây chính là bó tay rồi đại sự. Hơn nữa tinh cầu phòng ngự trận pháp cực kỳ lợi hại, coi như là kim đan cảnh tu sĩ muốn xông vào đều khó có khả năng. Bất quá bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình có được chúng tinh hào, bình thường trận pháp căn bản không có khả năng ngăn cản nó, dễ dàng sẽ mặc vượt qua trận pháp, trực tiếp đến tinh cầu nội bộ. Lại là người xâm nhập. Thật đúng đáng chết. Có người chợt quát một tiếng, con mắt lộ ra một tia hung quang, hành tinh này thế nhưng mà ta Quy Nguyên Tông địa bàn, rõ ràng có người tiến vào nơi này đột phá cảnh giới, còn ý định độ kiếp. Hấp thu ông trời của chúng ta địa linh khí, đây là tội lớn. Ta đề nghị, lập tức đem tiểu tử này bắt xuống, giao cho môn phái trưởng lão xử trí. Hoặc là cũng không cần phiền toái như vậy, căn cứ môn quy nhâm gì người xâm nhập đều là địch nhân, có thể tiên trảm hậu tấu, trực tiếp có thể ngay tại chỗ giết chết. Hắn đằng đằng sát khí, muốn Hạ Bình bắt xuống giết. Không ít người đều là rục rịch, bởi vì chém giết một cái người xâm nhập trả lại nguyên phái đều là cực lớn công lao, chớ đừng nói chi là đối phương thế nhưng mà tại độ lôi kiếp yêu nghiệt. Nếu như đem tiểu tử này chém giết, nói không chừng có thể được đến đối phương trên người trọng bảo. Đợi một chút. Có người khoát khoát tay, nói, hiện tại tự muốn chém giết cái này người, chỉ sợ là không thể nào sự, các ngươi không thấy được cái kia lôi kiếp hàng lâm khủng bố sao. Chỉ sợ vừa mới tới gần, chúng ta những này thần thông cảnh tu luyện giả đã bị một đạo lôi đình chém thành nát bấy, ít nhất rất đúng luyện bảo cảnh mới có thể miễn cưỡng tới gần cái kia lôi kiếp phạm vi. Hay là các loại sư huynh bọn hắn đến rồi nói sao? Hắn tính cách rất là cẩn thận, không đánh không chuẩn bị trận chiến. Vấn đề là, sư huynh bọn hắn lúc nào mới đến? Có người bất mãn nói. Người kia nói, đừng lo lắng, vừa rồi ta tự đưa tin cho sư huynh bọn hắn, mà bọn hắn cũng đúng lúc tại phụ cận lịch lãm rèn luyện, đoán chừng thời gian qua một lát về sau có thể đến, an tâm một chút chớ vội. Sư. Mấy phút đồng hồ về sau, năm sáu cổ lực lượng cường đại thoáng cái hàng lâm tại trên ngọn núi, cầm đầu một người ăn mặc màu vàng áo choàng. Hoặc nhìn rất là tuổi trẻ, gánh vác lấy một thanh màu vàng đại đao, trên người tràn ngập luyện bảo cảnh đỉnh phong khí tức, tự hồ sắp bước chân vào chân hỏa cảnh, mọi cử động dẫn động thiên địa lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Mà hắn đi theo phía sau năm cái luyện bảo cảnh cao thủ, ba cái là luyện bảo cảnh trung kỳ, hai cái là luyện bảo cảnh hậu kỳ, mỗi người mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu căng, phản phất là con cưng của trời giống như, thói quen cao cao tại thượng. Nói đi, xảy ra điều gì? Áo bào màu vàng nam tử quét ngang một tuần, lập tức hỏi thăm. Lưu Long sư huynh. Một người lập tức trả lời nói, chúng ta phát hiện có người ở cái địa phương này độ kiếp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này người bộ dạng, tu luyện công pháp cũng rất là cổ quái, đoán chừng thực sự không phải là chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử, đối phương chỉ sợ là người xâm nhập. Độ kiếp. Áo bào màu vàng nam tử nghe nói như thế cũng lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn phía xa Hạ Bình, chỉ thấy Hạ Bình đứng tại lôi kiếp chính giữa, từng đạo lôi đình bổ xuống, cỡ thùng nước, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Đoán chừng chỉ là một đạo lôi đình đáp xuống, đều có thể chém nát mấy chục tòa núi lớn, nhưng là đối phương y nguyên lông tóc không tổn hao gì, đắm chìm trong vô số lôi đình trong đó, cho thấy đối phương cường hãn tu vi, không thể tầm thường so sánh. Cốt lực lượng cường đại, thật là khủng khiếp thể chất, đoán chừng tiểu tử này cô động trở thành một loại bảo thể, bằng không làm sao có thể ngăn cản được kinh người như thế lôi kiếp. Lưu Long con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, chỉ là như vậy tự khủng bố như thế rồi, nếu như bị hắn vượt qua lôi kiếp, càng tiến một bước, cái kia thực lực của hắn còn phải rồi, chẳng phải là muốn thượng thiên. Hắn thoáng cái tự phát giác được Hạ Bình bất phàm, đối phương tư chất tuyệt đối với trên mình, hơn nữa hắn còn xa không thể chạm. Đối với thiên tài như vậy, hắn thật là ghen ghét, nội tâm cảm thấy rất là không thoải mái. Đúng vậy, sư huynh, tiểu tử này thiên tư bất phàm, chỉ sợ có thật lớn địa vị, nếu như muốn đối phó tiểu tử này lời mà nói, cũng không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền toái, cho nên chúng ta còn do dự bất định, hy vọng sư huynh có thể cho cái ý kiến. Có người dò hỏi. Còn có ý kiến gì, đương nhiên là sát. Lưu Long cười lạnh liên tục, mặc kệ người này là thân phận gì, cao bao nhiêu tư chất, tự tiện xông vào ta Quy Nguyên Tông lịch lãm rèn luyện tinh cầu. Không hỏi tự trước, không phệ chúng ta địa bàn linh khí, cái này bản thân tựu là tử tội. Như vậy phá hư quy của người, mặc kệ đi ở đâu, đều là chết. Lưu Long lập lòe bất định, hắn cũng không phải cái loại này công chính vô tư, tuân thủ môn phái quy của người. Nhưng là chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng biết cái này đang tại độ kiếp người tuyệt đúng là cái thế yêu nghiệt, có được lấy tuyệt thế thiên tư, giống như vậy yêu nghiệt, nhất định là lưng đeo đại khí vận thế hệ. Một cái có được đại khí vận người, có thể nghĩ trên người hắn có bao nhiêu bảo vật, đi ra ngoài đi đường đều có thể nhặt bảo cái chủng loại kia, nói không chừng tựu có một ít thích hợp hắn tu luyện trọng bảo, đây là ích lợi thật lớn. Nếu như có thể làm thịt tiểu tử này lời mà nói, như vậy đối phương trên người bảo vật tựu toàn bộ thuộc về hắn được rồi, cái này tương đương với đạt được một cái kỳ ngộ, mặc kệ lịch lãm rèn luyện bao nhiêu lần đều so ra kém như vậy thu hoạch. Đương nhiên, những này tâm tư hắn cũng sẽ không nói ra, biểu hiện ra hắn hay là cái kia công chính vô tư. Muốn dùng môn phái quy củ chế tài người xâm nhập sư huynh, hơn nữa làm những chuyện này cũng đều chiếm lý. Dù cho chuyện này phóng tới môn phái đối chất, hắn cũng không sợ. Truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức động thủ, bắt người này. Lưu Long hét lớn một tiếng, tiểu tử kia bất quá là luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện giả mà thôi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cường đi nơi nào, hơn nữa đối phương vẫn còn độ kiếp, nguy tại sớm tối. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, trước giết hắn nói sau, đạt được bảo vật, mọi người chia đều. Hắn mệnh lệnh mặt khác sư huynh để lập tức động thủ, chém giết Hạ Bình. Vâng, Lưu Long sư huynh. Một đám Quy Nguyên phái đệ tử đều là gật gật đầu, có người dẫn đầu, như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Đợi một chút. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thanh âm theo lôi đình phong bạo chính giữa truyền ra, lần này ta trong lúc vô tình tiến vào quý phái tu hành, không có thông tri, đây thật là của ta không đúng, nhưng là cái này cũng sự ra có nguyên nhân, lôi kiếp khẩn cấp, bất đắc dĩ. Nơi này là ba bình long huyết. Chính là ta theo cái nào đó di tích lấy được bí bảo, hiện tại tặng cho các ngươi, cho rằng là lần này nhận, cái này cũng có thể đền bù chư vị tổn thất. Đợi ta vượt qua lôi kiếp về sau, còn có lễ trọng đưa lên, hy vọng mọi người có thể cho cái mặt mũi. Vừa dứt lời, ba bình long huyết lập tức tự bay ra, đến áo bào màu vàng nam tử bọn người trước mặt. Ân. Áo bào màu vàng nam tử Lưu Long bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt được ba bình long huyết, dù cho bị cái chai cách trở. Nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được ba bình long huyết tản mát ra cường đại cực nóng khí tức, như là hỏa diễm tại thiêu đốt, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này quả nhiên là long huyết. Có luyện bảo cảnh tu sĩ lập tức chú ý tới cái này ba bình long huyết, hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái tự nhận ra, đây cũng không phải là hàng giả, mà là hàng thật giá thật long huyết. Thiệt hay giả, rõ ràng có thế xuất ra long huyết. Long tộc thế nhưng mà vũ trụ chí cường chủng tộc một trong, mỗi một đầu long thực lực đều cực kỳ khủng bố. Còn sinh hoạt tại long tộc bí cảnh trong đó, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng xuất hiện ở bên ngoài thế giới, muốn săn giết một đầu long, đạt được long huyết, cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, hơn nữa giết trồng thế nhưng mà trọng tội, sẽ bị long tộc liệt vào địch nhân, trọn đời đuổi giết, không ai dám mạo hiểm đắc tội long tộc phong hiểm mà tiến về trước tàn sát trồng, cái này cũng tạo thành long huyết giá trị nước lên thì thuyền lên. Như vậy một lọ long huyết, đặt ở bên ngoài bán đấu giá trị liên thành, hơn nữa còn là ba bình. Như vậy lễ vật cũng hoàn toàn chính xác rất có thành ý, đầy đủ đền bù chúng ta tổn thất. Không ít Quy Nguyên phái đệ tử đều là khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới cái kia độ kiếp người lớn như thế thủ bút, chỉ là nhận tựu ném ra ba bình long huyết, đây chính là bó tay rồi lễ vật. Bọn hắn con mắt mỗi người đều là lộ ra khát vọng chi sắc, dù sao đây chính là trong truyền thuyết long huyết, có thể rèn luyện, cải thiện thể chất, thậm chí còn có thể phụ trợ người đột phá cổ trai, không ít tu luyện giả đều nghĩ đến, không hề nghi ngờ đây là trọng bảo. Cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng tâm động không thôi, đạt được cái này ba bình long huyết lời mà nói, có lẽ có thể tăng lên một ít bọn hắn đột phá đến chân hỏa cảnh xác suất, hơn nữa đây là có tiền đều chưa hẳn có thể mua lấy được bảo vật. Ngu xuẩn. Lưu Long cười lạnh một tiếng, bất quá là một ít cực nhỏ lợi nhỏ sẽ đem các ngươi đón mua. Các ngươi cũng không muốn, tiểu tử này vì mạng sống, tự ném ra ba bình long huyết, vậy hắn trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu trọng bảo? Nếu như đưa hắn làm thịt, những này bảo vật toàn bộ đều là của chúng ta, ở đâu còn cần hắn cho? Hắn điểm ra mấu chốt của vấn đề. Mọi người con mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam, thật sự của bọn hắn là bị Lưu Long thuyết phục, ba bình long huyết mà thôi, đối phương tiện tay liền ném đi ra, có thể nghĩ đây đối với người nọ mà nói, cũng không phải nhiều trân quý bảo vật. Có thế vừa nghĩ như thế, tiểu tử kia có bao nhiêu trọng bảo vậy khủng bố rồi. Nói không chừng tiểu tử này tựu là cái di động bảo khố, làm thịt đối phương, những cái kia bảo vật đều là thuộc về bọn hắn đấy. Nếu như bọn hắn trì độn bị ba bình long huyết đón mua, đó mới là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng, truyền đi, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu sư huynh để chuyện cười. Sư huynh nói đúng, chúng ta thiếu chút nữa đã bị chút ít cực nhỏ lợi nhỏ hù dọa rồi. Đợi làm thịt hắn, trên người hắn bảo vật không được đầy đủ là của chúng ta sao? Hơn nữa hắn vô cớ xâm nhập chúng ta Quy Nguyên Tông địa bàn, cái này bản thân tựu là tử tội, ai đến đều là như thế. Nói không sai, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không có gì không đúng. Một đám Quy Nguyên Tông đệ tử cười lạnh liên tục, chầm chầm vào Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem cái thớt gỗ lên thịt cá tựa như, tiểu tử này đã là tùy ý bọn hắn xâm lược rồi. Quy Nguyên Tông đệ tử, ta cho các ngươi ba bình long huyết với tư cách đền bù tổn thất đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu như còn dám phá hư ta độ kiếp, các ngươi sẽ trả giá máu chảy thành sông một cái giá lớn, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, rất là căm tức, hắn tự cho rằng mình đã là cho đủ đối phương mặt mũi, không nghĩ tới đám người này rõ ràng còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết người cướp của. Giống như vậy vàng đỏ nhỏ lòng so người, không giết mấy cái, bọn hắn đều không hiểu rõ một chút đạo lý làm người. Những người này thật đúng là cho là mình đang tại độ kiếp, tự đằng không ra tay giết người sao. Nhân đại gia mày, dám xâm nhập ta Quy Nguyên Tông địa bàn tựu là tử tội rồi, giết ngươi ai dám nói cái gì còn gọi rầm rỉ để cho chúng ta trả giá máu chảy thành sông một cái giá lớn. Hay nói giỡn, ngươi cho là mình là ai, có loại hiện tại tới giết ta. Một đám Quy Nguyên Tông đệ tử rất là khinh thường, bọn họ là đoán chừng rồi Hạ Bình, mặc kệ cái thằng này kêu gào cái gì, đều không ngăn cản được bọn hắn sát nhân đoạt bảo quyết tâm. Chết! Trong một chớp mắt, Lưu Long động thủ, hắn lập tức tự rút ra trên người mình một thanh màu vàng đại đao, ở trên điêu khắc rồng vân, ẩn chứa một tia thiên long lực lượng, dẫn động hư không chi lực. Đây là một kiện trung phẩm linh khí, Long Lân Đao. Nó chính là dùng thiên long lân phiến luyện chế mà thành một kiện bảo đao, nội bộ điêu khắc rồi vô số trận pháp, cứng rắn vô đối, một dưới đao đi, lập tức có thể tê liệt đại lục, thậm chí ẩn chứa thiên long uy lực. Bằng vào cái này trung phẩm linh khí, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xưng hùng luyện bảo cảnh. Quanh. Trong tay hắn Long Lân Đao vung vẩy mà bắt đầu, bộc phát ra cực lớn kim sắc quang mang, mơ hồ có thiên long hư ảnh hiển hiện, có thiên long gào thét, cái này chui đại đao lập tức trở nên cực lớn, như là một tòa núi cao, khí thế như uyên, ngưng tụ thành thực chất, đao khí ẩn chứa tê liệt hư không uy năng, hướng phía Hạ Bình đầu bổ tới. Không hổ là Lưu sư huynh, một kích này uy lực đã xu hướng rồi luyện bảo cảnh đỉnh phong, xem ra tiểu tử này chết chắc rồi, thì ra là một đao mệnh. Bên cạnh có một luyện bảo cảnh trung kỳ Quy Nguyên phái đệ tử tán thán nói. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được Lưu Long một đao kia khủng bố, vận chuyển thiên địa lực lượng, ngưng tụ thành đao thế, lại phối hợp khởi trung phẩm linh khí Long Lân Đao uy lực, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chớ đừng nói chi là, tiểu tử kia bị Lôi Đình oanh kích, bản thân tựu ở vào bị giày vò trạng thái, hiện tại tức thì bị Lưu Long đánh lén, đây quả thực là tiền hậu giáp kích, đâu có bất tử đạo lý. Cút. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái này Quy Nguyên phái đệ tử giữa không trung đánh úp lại một đao, hắn bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay mở rộng, hướng phía lòng bàn tay áp súc, hư không chính giữa vô số khí lưu, đều giống như bức màn tựa như bị hắn lôi kéo xuống. Cái gì? Phần đông Quy Nguyên phái đệ tử đều là khiếp sợ, bọn hắn chứng kiến không khí ngưng tụ thành thực chất, phương viên hơn 10 dặm khí lưu đều là hướng phía tiểu tử kia lòng bàn tay sụp đổ xuống dưới, tạo thành cực lớn khí lưu vòng xoáy. Mà những này khí lưu hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng áp súc, mật độ tăng lên tới cực cao trình độ, hóa thành không khí bức tường ngăn cản, cứng rắn vô cùng, như là một tòa sắt thép tường thành, cho dù là đá vân mẫu thép cũng không gì hơn cái này. Đông. Long lân đao giữa không trung chính giữa bổ xuống, hung hăng bổ vào cái này không khí bức tường ngăn cản ở trên, âm vang rung động, phản phất đao kiếm chạm vào nhau giống như, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Không có khả năng. Lưu Long khiếp sợ, đây là hắn tình thế bắt buộc một đao, hắn tự nhận là dù cho một đao kia giết không chết tiểu tử này, cũng có thể một đao đưa hắn chém thành trọng thương, ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh việc này. Nguy rồi. Rất nhanh, hắn phát hiện chuyện phiền phức đến rồi, cái kia không khí bức tường ngăn cản biến thành vòng xoáy, như là một đầu giống cự thú, đưa hắn trên tay Long lân đao gắt gao bắt lấy, vòng xoáy ẩn chứa đáng sợ thôn phệ chi lực. Lưu Long đỏ lên khuôn mặt, sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào thúc giục, như thế nào vận dụng lực lượng, cái này chui đại đao y nguyên không chút sức mẻ, tự hồ lâm vào trong đó. Phanh! Hạ Bình vung tay lên, tay kia một cái tát ngã đi qua, không khí chung quanh đều nhanh chóng bài xích đi ra ngoài, hình thành chân không khu vực, phiến khu vực này tự hồ cũng sụp đổ xuống dưới. A! Lưu Long phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, cường hoành lực đạo thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, chấn được hắn làn da nổ tung, chảy ra đại lượng huyết dịch. Một tiếng trống vang lên, một giây sau hắn đã bị đập bay rồi mười mấy km, cuối cùng hung hăng nện ở một tòa trên vách núi đá, trong tay hắn Long lân đao đều cầm không được rồi, mất rơi trên mặt đất. Tự chút bổn sự ấy cũng muốn đến đánh lén, trở về luyện thêm vài năm a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hạ Bình tiện tay một cái tát đập bay Lưu Long, hắn liền không hề để ý tới, bởi vì hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là đối với khiên lôi kiếp, giờ phút này từng đạo cỡ thùng nước lôi đình đáp xuống, điên cuồng anh kích tại hắn trên thân thể. Nhưng là hắn thi triển võ đạo thần thông, hư không chấn động, đem từng đạo lôi đình nổ nát. Lúc này trong cơ thể hắn vận chuyển vô thượng công pháp, mỗi một khỏa lỗ chân lông cũng như cùng vòng xoáy giống như, nuốt trôi xơi tái, sắp tán rơi vào ở giữa thiên địa lôi đình năng lượng hấp thu đến trong cơ thể. Lần này lôi kiếp đã kiếp nạn, đồng thời cũng là kỳ ngộ, hắn muốn mượn trợ lôi kiếp ma luyện bản thân, đồng thời cũng có thể thôn phệ lôi đình năng lượng, gia tăng chính mình võ đạo thần thông, thiểm điện quyền uy lực. Hắn cảm nhận được theo những này lôi đình năng lượng dũng mãnh vào thân thể của mình, trên người hắn tế bào hoạt hóa rồi không ít, một mảnh dài hẹp thật nhỏ lôi long trong người kinh mạch bốn phía chạy. Thân thể chung quanh có tia chớp lực lượng đùng đùng không dứt rung động, điện quang bắn ra bốn phía, hắn tựa như một lôi thần. Đồ hỗn trướng. Nghe được Hạ Bình như vậy miệt thị, Lưu Long giận điên lên, nhưng hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, từ nhỏ tựu được gọi là thiên tài, tuy nhiên không phải vô địch, nhưng là cũng là ít có người địch cái chủng loại kia. Hiện tại rõ ràng bị người một chưởng đập bay, hơn nữa đối phương vẫn còn độ kiếp, tự ái của hắn tâm căn bản chịu không được việc này, cảm thấy tên hỗn đản này quá mức xem thường hắn Lưu Long rồi, giận không kềm được. Chư vị sư huynh để giúp ta. Lưu Long sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng, lập tức vận dụng Sơn Hà Quy Nguyên trận, đem tiểu tử này triệt để đánh chết tại hư vô trong đó, như vậy yêu nghiệt vạn vạn không thể lưu, phải trảm thảo trừ căn. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, mấy chục cái Quy Nguyên phái đệ tử lập tức bay lên, nhanh chóng bố trí thành một tòa Sơn Hà Quy Nguyên trận. Đây cũng là Quy Nguyên phái cực kỳ trọng yếu chiến trận, có thể dung hợp vô số đệ tử lực lượng, ảnh hưởng thiên địa, điều khiển núi sông chi lực, đối kháng cường địch, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đem làm cái này tòa đại trận ngưng tụ thành lập tức, vô số pháp lực theo từng cái nơi hẻo lánh vọt tới, lập tức hóa thành từng tòa núi lớn dòng sông, cái này phản phất là hư không chính giữa xuất hiện một bộ giang sơn xã tắc đồ. Những này Quy Nguyên phái đệ tử điên cuồng quán thâu pháp lực, hư không chính giữa hóa thành một mảnh dài hẹp dòng sông, ngang qua hư không, đem cái môn này trận pháp uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Sát! Lưu Long không thể chờ đợi được, lập tức điều khiển Sơn Hà Quy Nguyên trận, hơn 10 vị Quy Nguyên tông đệ tử lực lượng, đem Hạ Bình chém giết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên địa nguyên khí hội tụ, biến ảo thành trăm ngàn tòa núi lớn, trăm ngàn nhánh sông, cứ như vậy theo hư không chính giữa giáng xuống, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lưu Long bọn người dương dương đắc ý, thoải mái đầm đìa, bọn hắn phản phất chứng kiến trước mắt tiểu tử này bị cái này tòa đại trận oanh thành nát bấy, huyết nhục mơ hồ bộ dáng, như thế uy lực trận pháp chi lực, cái thằng này tuyệt đối với không có khả năng ngăn cản. Thế nhưng mà ngay tại những lực lượng này oanh kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo. Võ đạo thần thông, Bắc Minh hộ thể công. Lập tức, theo hắn bàn tay lớn chính giữa diễn dịch ra một đầu côn bằng, tràn ngập hư vô khí tức, chập chờn lấy cái đuôi, vô số thâm ảo thần bí lên cổ phù văn tại côn bằng trên người hiển hiện. Chỉ thấy Hạ Bình thân thể chấn động, công kích mà đến toàn bộ lực lượng đều bị dẫn tới, vật đổi sao dời, trăm ngàn tòa núi lớn, trăm ngàn nhánh sông tựa hồ cũng không kiểm soát, cải biến vốn công kích phương hướng. Sau đó cổ lực lượng này hội tụ tại quả đấm của hắn ở trên, lại một quyền oanh ra. Đông. Hư không trong đó, một mảnh cực lớn kiếp vân bị oanh nát, trăm ngàn đạo lôi đình lập tức hóa thành bỏ niêm phong, phảng phất trời xanh đều bị đánh xuyên qua rồi một cái động lớn, tinh cầu tầng khí quyển đều bị oanh xuyên, lan đến gần vực ngoài hành tinh không. Lập tức, kiếp vân chính giữa hạ xuống tới vô số lôi đình đều vẹn vẹn bạo tạc nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, hóa thành là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa, tại giữa không trung chính giữa tràn ngập. Tại đây nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, vật đổi sao dời, đem Lưu Long bọn người lực lượng chuyển di, vanh kích tại bầu trời lôi đình, tới đụng nhau, vanh ra rồi chí cường một kích. Cái này tương đương với mấy chục cái cao thủ trợ giúp chính mình ngăn cản lôi kiếp. Có thể nói, Lưu Long bọn người công kích không chỉ không có thể ám toán hắn, ngược lại còn giúp hắn chống cự rồi bao nhiêu nặng lôi kiếp. Thông vệ. Hạ Bình miệng rộng mở ra, nuốt trôi sơi tái, hư không chính giữa vô số lôi đình tinh hoa, đều biến thành một mảnh dài hẹp lôi long, nhanh chóng tiến vào bụng của hắn, dung nhập khí lực, thẩm thấu đi vào tứ chi bách hài. Giờ phút này trên người hắn từng cái huyệt khiếu, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lôi đình tinh hoa, của lực lượng này hỗ trợ cải tạo thân thể, lực lượng mãnh liệt, phản phất lôi long. Mà ngay cả linh hồn của hắn đều lây dính lôi đình tinh hoa năng lượng, tự hồ đã có chí dương chí cương lôi đình khí tức. Súc sinh, ngươi muốn chết. Lưu Long trố mắt muốn nứt, hắn quả thực giận điên lên, vốn hắn đây là muốn lợi dụng toàn bộ người một kích, đem tiểu tử này đánh vào địa ngục, triệt để chết ở lôi kiếp phía dưới. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, không chỉ không có thể giết đối phương, ngược lại còn bị tiểu tử này lợi dụng thần thông chi lực, vật đổi sao dời, đem lực lượng của bọn hắn dẫn đạo, đối kháng thiên kiếp. Cử động như vậy, rõ ràng tựu là nhục nhã, là xích la lỏa xem thường hắn Lưu Long. Hắn Lưu Long là bực nào hạng người tâm cao khí ngạo, ở đâu chịu được khuất nhục như vậy. Chết đi, cho ta chết. Lưu Long phát điên rồi, cầm trong tay Long Lân đao, điều khiển Sơn Hà Quy Nguyên trận, đem mấy chục cái Quy Nguyên phái đệ tử pháp lực hội tụ tại đại đao ở trên, khủng bố đao kình đục lỗ thái cổ, hướng phía Hạ Bình nhô lên cao đánh xuống. Lúc này, một đao kia lập tức đem phương viên 10 dặm đều chém thành rồi chân không khu vực, chung quanh đều hiện lên từng vòng ngưng tụ thành thực chất màu vàng sóng năng lượng động, quét ngang qua. Từng tòa núi lớn không chịu nổi của lực lượng này chấn động, nhao nhao bị chấn được sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn, bùng cát trút xuống, trong khoảng khắc, phương viên 10 dặm núi lớn đều bị san thành bình địa. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn một chảo, năm ngón tay áp súc đi vào, hư không vô tận lôi đình năng lượng bị bắt nơi tay lòng bàn tay trong đó, lôi đình lập lòe bất định, đùng đùng không dứt rung động, chính là một quyền oanh ra. Võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Cái gì? Quy Nguyên phái đệ tử đều là kinh hãi, bởi vì một quyền này thật sự là quá, quá nhanh, phản phất tia chớp giống như. Bọn hắn thần thức cũng chỉ là bắt đến một đám tia chớp uốn lượn quỷ tích. Một giây sau, Lưu Long lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bọn hắn trừng to mắt, thình lình chứng kiến Lưu Long một đao kia lập tức đã bị oanh thành nát bấy, hóa thành nguyên khí bột phấn, đồng thời khủng bố lôi đình năng lượng oanh kích tại trên người hắn, đưa hắn cả người đều xỏ xuyên qua. Rầm rầm rầm. Lưu Long bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa núi lớn, máu tươi đầm đìa, phần bụng đều bị đâm thủng một cái lỗ máu. Đáng sợ lôi đình năng lượng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Chẳng một tiếng, đồng thời Sơn Hà Quy Nguyên trận cũng bị triệt để nổ nát, nguyên khí cắn trả. Nguyên một đám Quy Nguyên phái đệ tử đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn bị trận pháp bạo toái đáng sợ pháp lực đánh bay ra ngoài, mỗi người đều là đánh bay rồi 5-6 km, nện trên mặt đất, đều ném ra rồi nguyên một đám cực lớn hố sâu. Bọn hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Đáng giận. Lưu Long té trên mặt đất, từng ngụm nhổ ra máu tươi, sắc mặt rất là không cam lòng, dù cho bị xỏ xuyên rồi phần bụng, nhưng là bằng vào luyện bảo cảnh tu vi đỉnh cao, tánh mạng hắn lực cực kỳ cường đại, đó cũng không phải chí tử thương thế. Hắn vội vàng nuốt luôn rồi mấy khỏa trân quý chữa thương đang dược, lập tức cầm máu, miễn cưỡng bảo trụ rồi một cái mạng nhỏ. Những người khác cũng là như thế, nhao nhao chữa thương. Tại sao có thể như vậy? Lưu Long rất là không cam lòng, chính mình liên hợp nhiều như vậy sư huynh để xuất thủ đối phó cái này yêu nghiệt. Không nghĩ tới không chỉ không có giết chết đối phương, ngược lại bọn hắn bị trọng thương, nội tâm phẫn hận quả thực không cách nào nói rõ, quá mức mất mặt. Nhưng là Hạ Bình không có để ý tới bọn hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc những này chó nhà có tan, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là vượt qua lôi kiếp, sự tình khác đều được để ở một bên. Hư không trong đó, 36 trọng lôi kiếp hạ xuống tới, một đạo lôi đình sau một đạo lôi đình khủng bố, phương viên hơn 10 dặm đều đắm chìm trong lôi đình năng lượng trong đó, chỉ là tiết lộ một tia. Đều đủ để tê liệt núi lớn. Đông đông đông. Hạ Bình xuất thủ, như là thái cổ thần nhân, mỗi một quyền đều ẩn chứa thần lực, đem những này lôi đình triệt để nổ nát, chấn thành là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa năng lượng, tràn ngập bốn phía. Đem làm cuối cùng một đạo lôi đình hạ xuống tới thời điểm, Hạ Bình lăng không nhảy lên, nhô lên cao chính là một quyền kình xông lên trời, đem tầng khí quyển đều oanh ra một cái động lớn, đem kiếp vân đều triệt để oanh tán, bá đạo vô cùng. Cái này biến thái. Phần đông Quy Nguyên phái đệ tử trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, đối mặt lôi kiếp còn như thế bưu hãn, trực tiếp đối mặt, một quyền nổ nát. Cường hoành như vậy thể chất, bọn hắn đều chưa thấy qua, trước đó chưa từng có. Thông vệ. Hạ Bình nuốt trôi sơ tái, hư không chính giữa vô số lôi đình tinh hoa, đều bị hắn hấp thu đi vào trong cơ thể, tiến vào tứ chi bách hài, hắn kinh mạch trong cơ thể lập tức phồng lên mà bắt đầu, không ngừng khuếch trương. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tồn trữ lấy lôi đình năng lượng, có vô số hình tròn tia chớp tại tế bào ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, một quả miếng tia chớp phù văn hiện lên, cái này cũng trên người hắn tế bào ở vào hoạt hóa trạng thái. Liền huyết dịch tự hồ cũng có lôi đình hiển hiện. Cũng không chỉ có là lôi đình năng lượng mà thôi, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm, một mảnh dài hẹp sông núi linh mạch, đều nhao nhao chui ra, hóa thành một đầu thiên long, chui vào thân thể của hắn. Tại Hạ Bình kích phá lôi kiếp nháy mắt, thần trí của hắn lực lượng chưa từng có cường đại, tự hồ đã nhận được thiên địa lực lượng tăng cường, cùng vực ngoài hành tinh trống không đếm sao thần đều sinh ra tối tâm chính giữa liên hệ. Oanh! Cái này lập tức, khắp bầu trời đều tối om om, một khỏa lại một khỏa ngôi sao xuất hiện, ầm ầm xoay tròn, tràn ngập tinh thần khí tức, lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Ông trời ơi! Lưu Long bọn người sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là tu luyện mà thôi. Tiểu tử này trên người lại có thể biết xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng, tự hồ thiên địa đều là hắn ăn mừng. Giờ phút này, một khỏa lại một viên tinh thần xoay tròn, vô số tinh thần năng lượng rủ xuống, lấy mắt thường có thể trông thấy hào quang, như là tấm lụa tựa như, điên cuồng quán thâu tại Hạ Bình trên thân thể. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tử phủ không gian đã nhận được những này tinh thần năng lượng, còn có lôi đình tinh hoa năng lượng quán thâu, pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng mà bắt đầu. Nhanh chóng nhồi vào mở rộng tử phủ không gian. Hắn cảm giác mình hiện tại tiến bộ thần tốc, tối thiểu tiết kiệm rồi mấy chục năm tu luyện công phu. Lần này lôi kiếp đã kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên của hắn, đã có những này lôi đình tinh hoa năng lượng, hắn cũng không cần phục dụng quá nhiều đan dược, linh dược, pháp lực tăng trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Quả nhiên, thằng này cô động rồi một loại bảo thể, tinh thần thể, đây là vũ trụ chí cường thể chất một trong A. Lưu Long bọn người cũng nhận ra rồi. Tiểu tử này cô động rồi một loại chí cường thể chất. Cho nên, mới có thể sinh ra đời kinh người như thế dị tượng, thông vệ nhiều như vậy năng lượng, đều không có bạo thể mà vong. Nếu như đổi lại là người bình thường lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cái này bàn bạc năng lượng no bể bụng rồi. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình đem trong thiên địa dũng mãnh tiến ra năng lượng hấp thu được không còn một mảnh, triệt để dung nhập khí lực, đón lấy thân hình hắn lóe lên, đi tới Lưu Long bọn người bên người, trên cao nhìn xuống. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi biết đừng sằng bậy, ta thế nhưng mà Quy Nguyên Tông đệ tử, nếu như ngươi dám giết rồi ta, ngày sau chính là Quy Nguyên Tông địch nhân, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Long hô lớn, ngoài mạnh trong yếu. Những người khác cũng là hoảng sợ, bọn hắn vốn muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng là bị trận pháp cắn trả, trong cơ thể pháp lực tạm thời không cách nào vận chuyển, dù cho muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có thể là ở lại tại chỗ nghỉ ngơi. Hy vọng có thể mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng. Thật không nghĩ đến cái này vượt qua lôi kiếp tốc độ nhanh như vậy, còn lông tóc không tổn hao gì, điều này cũng làm cho bọn hắn lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. A, gọi các ngươi trưởng lão đến cắn ta. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay tự muốn Lưu Long bọn người chụp chết, trước kia đám người này muốn giết hắn thời điểm, ngược lại là không muốn qua hắn trả thù, hiện tại rơi vào tuyệt cảnh rồi tự muốn cầu tha cho, muốn mạng sống, dưới đời này ở đâu có dễ dàng như vậy sự. Đi ra lăn lộn. Luôn phải trả đấy. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, truyền đạt ngàn dặm, một đạo thân ảnh rất nhanh bay tới. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức chứng kiến người đến là một người trung niên nam tử, ăn mặc một thân màu xanh da trời đạo bào, cực kỳ cường tráng, cơ bắp phồng lên, thân cao 3 mét, lực lượng cường hoành. Hắn đi vào hiện trường, lập tức tản mát ra cường đại khí tức, rõ ràng là một chân hỏa cảnh sơ kỳ cường giả, thần thức lực lượng như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt, quét ngang bốn phía. Lại để cho người thân thể đều sinh ra cực nóng, tự hồ nhanh bị tổn thương cảm giác. Triệu Hải sư huynh. Nhìn thấy trung niên nam tử này Triệu Hải xuất hiện, Lưu Long bọn người là vui mừng quá đỗi, biết rõ lần này rốt cuộc đã tới một vị môn phái cứu binh, bọn hắn lần này coi như là có mạng sống hy vọng rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Hải chứng kiến Lưu Long bọn người trọng thương ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa, chung quanh đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, thậm chí không khí chính giữa tràn ngập bàn bạc lôi đình chi lực, hắn cảm thấy chuyện này rất không. Sư huynh, là như thế này đấy. Lưu Long lập tức cáo trạng, giải thích vừa rồi chuyện đó xảy ra. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử này là người xâm nhập, ác ý xâm nhập chúng ta Quy Nguyên Tông địa bàn, hơn nữa mới vừa rồi còn tại độ lôi kiếp. Thậm chí còn tự mình xuất thủ, tam quyền lưỡng cước liền đem các ngươi đánh cho tàn phế. Triệu Hải khiếp sợ, bởi vì Lưu Long lời nói bất kể là cái đó một câu đều là không thể tưởng tượng sự tình. Đúng, thằng này là thứ việc ác bất tận kẻ bắt cóc, xâm lấn chúng ta Quy Nguyên phái địa bàn còn không tính, rõ ràng còn ác ý hành hung, đã thương chúng ta phần đông sư huynh đệ, nếu như không phải Triệu sư huynh ngươi kịp thời đuổi tới, sợ là chúng ta đã sớm chết oan chết cũng rồi. Lưu Long hung dữ cáo trạng, nếu như ngay cả đã thương chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử kẻ bắt cóc đều không giết lời mà nói, chúng ta đây Quy Nguyên Tông còn có cái gì mặt mũi, ta đề nghị Triệu sư huynh lập tức đem tiểu tử này bắt mà bắt đầu, ngũ mã phanh thây, răng đe. Hắn muốn mượn đao giết người, lại để cho Triệu Hải tự mình xuất thủ diệt đi Hạ Bình. Ân, thật to gan. Triệu Hải một đôi mắt chằm chằm vào Hạ Bình, xâm lấn ta Quy Nguyên Tông địa bàn coi như xong, rõ ràng còn ác ý hành hung, ý đồ sát hại ta Quy Nguyên Tông đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là trọng tội, tội không thể thứ cho. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lập tức cùng ta trở về Quy Nguyên Tông tổng bộ quỳ xuống tạ tội, có lẽ còn có thể làm cho môn phái trưởng lão theo nhẹ xử lý, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn di khí sai sử, đối với Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh, thật giống như tại mệnh lệnh dưới tay mình. Quỳ xuống tạ tội. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Vô tình ý tầm đó xâm nhập Quy Nguyên Tông địa bàn đích thật là của ta không đúng, nhưng này sự ra có nguyên nhân, hơn nữa ta cũng cho các ngươi đầy đủ bồi thường, cho rằng là đền bù tổn thất, coi như là có đầy đủ thành ý. Nhưng là ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử là như thế nào đối đãi ta đấy, gặp tài khởi tâm, rõ ràng tại ta độ lôi kiếp thời điểm đánh lén, muốn giết người đoạt bảo, lấy nhiều khi ít, mưu tài sát hại tính mệnh, cho nên ta mới bị bắt phản kích. Hiện tại các ngươi không xin lỗi nhận coi như xong. Rõ ràng còn muốn ta đã nắm đi Quy Nguyên Tông quỳ xuống tạ tội, lưu lạc cho các ngươi Quy Nguyên Tông tù nhân. Ngươi Quy Nguyên Tông tự xưng là danh môn chính phái, chính là như vậy làm việc hay sao? Làm càn. Triệu Hải một tiếng gầm lên, như là đất bằng một tiếng sấm sét, sóng âm chấn động, ảnh hưởng đến ngàn dặm, bốn phía núi lớn đều bị chấn được bạo toái, chung quanh tu luyện giả đều là bị chấn được khí huyết lăn mình, thiếu chút nữa thổ huyết mà vong. Lưu Long bọn người là hoảng sợ, đây cũng là chân hỏa cảnh cường giả thần thức lực lượng. Một tiếng gầm lên, ẩn chứa đáng sợ sóng tinh thần động, lập tức có thể đánh chết linh hồn, không chiến mà khuất người chi binh. Nhưng là Hạ Bình không chút sức mẻ, như là biến cả chính giữa đá ngầm sang hô đá, dù cho kinh nghiệm sóng to gió lớn, cũng hằng cổ không thay đổi. Đối với đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ hắn mà nói, chính là chân hỏa cảnh sơ kỳ thần thức công kích đã không coi vào đâu, như là gió nhẹ quất vào mặt giống như, không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Triệu Hải đồng tử co rút lại, hắn lập tức cảm nhận được Hạ Bình không tầm thường. Một tiếng này gầm lên thế nhưng mà ẩn chứa hắn chân hỏa cảnh thần thức lực công kích lượng, bình thường luyện bảo cảnh tu luyện giả, cho dù là luyện bảo cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cũng sẽ ở một tiếng này gầm lên phía dưới, trong óc xuất hiện một lát chỗ trống. Nhưng này tiểu tử lại không chút sức mẻ, có thể nghĩ đối phương thần thức lực lượng đáng sợ, tuyệt đối với không thua kém chi mình. Có chút bổn sự, rõ ràng có thể ngăn cản thần trí của ta công kích, khó trách dám đến ta Quy Nguyên Tông nháo sự. Triệu Hải chầm chầm vào Hạ Bình. Nháo sự. Cái này là ý nghĩ của ngươi sao? Đám người này tới giết ta, mưu tài sát hại tính mệnh, trái lại ta tại nháo sự. Hạ Bình hé mắt, xem ra các ngươi Quy Nguyên Tông quả nhiên là bá đạo thói quen, đều phân không rõ ràng lắm cái gì là xanh đỏ đen trắng. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Hải cười lạnh một tiếng, ta Quy Nguyên Tông thế nhưng mà thánh cấp môn phái, thống trị bốn đại tinh vực, truyền thừa vượt qua 10.000 vạn năm, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới ta Quy Nguyên Tông cho ngươi chịu nhận lỗi, dập đầu nhận lầm hay sao? Thật sự là hay nói giỡn. Ngươi cho là mình là ai, là lôi kiếp cảnh đại năng, hay là sống lâu muôn tuổi thánh nhân? Ngươi muốn nhận rõ ràng cân lượng của mình, đừng tự lầm. Hắn miệt thị nhìn xem Hạ Bình, hiển nhiên tựu là ý định lấy thế đè người, dù cho chuyện này là bọn hắn Quy Nguyên phái đệ tử sai, cũng tuyệt đối với không nhận sai, muốn cho thánh cấp môn phái đệ tử cúi đầu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là thánh nhân hàng lâm, nếu không tuyệt không khả năng. Được rồi, cùng ngươi nói nhảm cũng vô dụng, chờ ta đem những này kẻ muốn giết ta làm thịt. Lại cùng ngươi so đo so đo. Hạ Bình đã không muốn cùng cái này Triệu Hải lãng phí khí lực rồi, trực tiếp thống hạ sát thủ. Vèo. Hắn vẻn vẹn xuất thủ, hư không một quyền, ẩn chứa lôi đình chi lực, võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Lúc này, hư không xuất hiện một đạo thiểm điện, quỷ tích uốn lượn, hướng phía Lưu Long bọn người tập sát đi qua, mang theo vô tận sát cơ, tựa hồ có long trời lỡ đất khí thế. Triệu sư huynh, cứu mạng. Lưu Long bọn người dọa đái. Bọn hắn không nghĩ tới một chân hỏa cảnh cường giả đứng ở cái địa phương này, tiểu tử này rõ ràng còn dám đối với bọn hắn thống hạ sát thủ, lá gan quả thực mập đến không biên giới rồi. Bọn hắn liên tục gọi, hướng phía Triệu Hải cầu cứu. Làm càn, ngươi đây là muốn chết. Triệu Hải giận tím mặt, tiểu tử này hung hăng càn quấy quá mức rồi, không coi ai ra gì tới cực điểm, biết rõ bản thân của hắn tựu ở cái địa phương này, còn dám đối với sư đệ của mình xuất thủ, đây là căn bản không có đưa hắn, không có đem Quy Nguyên Tông để vào mắt a. Sát! Triệu Hải cũng lập tức xuất thủ, hắn rõ ràng cũng tu hành rồi một môn lôi hệ thần thông, chưởng tâm lôi. Trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa lực lượng đều hội tụ tại bàn tay của hắn, cứ như vậy một chưởng đánh ra, lòng bàn tay hiển hiện một tòa phức tạp đại trận, đây là mạnh hơn luyện bảo cảnh hoành mấy lần chưởng lực. Một đạo cỡ thùng nước màu tím lôi điện oanh kích đi ra ngoài, tới đụng nhau. Phanh! Hai cổ lôi đình lực lượng lập tức đụng vào nhau, như là hai cái lôi long giúp nhau solo, điện quang bắn ra bốn phía, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, khí kình chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, đùng đùng không dứt rung động. A a a! Nhưng là lưu long bọn người nhưng lại phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn vốn tự ở vào rồi nửa tàn trạng thái, thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích, hiện tại lại đụng phải khủng bố như thế năng lượng va chạm, bọn hắn thì như thế nào ngăn cản được lực lượng như vậy ảnh hưởng còn lại. Những này bộc phát lôi đình, từng đạo đáp xuống dưới, quanh kích bốn phía, lan đến gần lưu long bọn người trên thân. Chỉ là một lần ảnh hưởng đến, bọn hắn tự không chịu nổi, lập tức bị oanh được thân thể chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. A a a! Ngươi đây là muốn chết a! Nhìn thấy sư đệ của mình đám bọn họ nguyên một đám bị lôi đình đánh chết, Triệu Hải trố mắt muốn nứt, hắn thân là chân hỏa cảnh tu luyện giả, rõ ràng ngăn cản không nổi một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh giết chính mình sư đệ, đây là hạng gì sỉ nhục. Hắn điên cuồng tới cực điểm, nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Hạ Bình rút da bóc lột gân. Ta muốn giết người, ngươi ngăn cản không được, ai cũng không ngăn cản được, đừng muốn chạy. Hạ Bình thân hình lập lòe, hắn căn bản không để ý tới Triệu Hải nổi giận, thần thức cảm giác đến tại vừa rồi ảnh hưởng còn lại oanh kích phía dưới, cái kia lưu long rõ ràng tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, nương tựa theo cuối cùng một hơi viễn độn 10 dặm. Thần thông, Côn Bằng Bộ. Lúc này, hắn hư không đạp mạnh, tựa như một đầu ngao du hư không côn bằng giống như, phần lưng sinh trưởng ra trong suốt hai cánh, vô tận không khí đều là hắn đang dùng, lập tức tự bỏ chạy 10 dặm. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền đi tới lưu long trước mặt. Không không không, tha cho ta. Tha cho ta một mạng a, không dám, cũng không dám nữa. Chứng kiến Hạ Bình đi vào trước mặt mình, lưu long quả thực dọa đái, lâm vào vô cùng tuyệt vọng trong đó, vừa rồi hắn vì mạng sống, thi triển thiêu đốt tinh huyết đại pháp, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng chạy thục mạng. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, tiểu tử này hung tàn phải mệnh, lập tức đuổi giết đi lên, căn bản không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy thằng này là khủng bố như thế nhân vật, đánh chết hắn cũng không dám bay lên tham lam. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Dừng tay, dám giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, ngươi không sợ cửu tộc đều bị di diệt sao? Triệu Hải gầm lên một tiếng, hắn liều mạng chạy đến, ý đồ ngăn cản Hạ Bình đối với Lưu Long thống hạ sát thủ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ người sư đệ này tánh mạng. Cửu tộc di diệt. Ngươi Quy Nguyên Tông tính là cái đếch ấy, giết ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử thì như thế nào? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhô lên cao một chưởng chụp được, tàn nhẫn vô tình. Đông. Lưu Long liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, đầu đã bị đập thành một cục thịt tương, như là dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra, thậm chí pháp lực chấn động, một cổ thi thể đều bị chấn trở thành huyết vụ. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy Lưu Long ngay trước mặt tự mình bị chém giết, Triệu Hải lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ tới cực điểm, sát ý sôi trào, hắn theo trên người lập tức xách ra một thanh màu tím cự chù y. Đây là trung phẩm linh khí, Thiên Lôi Chù Y, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt tia chớp phù văn. Tự hồ có từng tòa phức tạp lôi đình trận pháp, ẩn chứa đáng sợ lôi đình năng lượng. Oanh! Triệu Hải một búa tự đập phá xuống dưới, đáng sợ lôi đình năng lượng theo thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn phản phất là lôi thần giống như, vô số đạo lôi đình đáp xuống, như là đạn đạo bình thường anh kích xuống dưới. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo lôi đình tự bao trùm trong vòng ngàn dặm, mặc kệ Hạ Bình trốn đến địa phương nào, đều chạy không khỏi cái này bao trùm tính đã kích. Tự điểm ấy thủ đoạn cũng dám cùng ta cùng. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt. Cùng trước kia 36 trọng lôi kiếp so sánh với, Triệu Hải điểm ấy công kích cũng không gì hơn cái này mà thôi, tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, đồng thời đã thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, chính là chân hỏa cảnh sơ kỳ tu luyện giả đã không bị hắn để vào mắt rồi. Dẫn tinh quyết, quần tinh trụy lạc. Hắn lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, trong cơ thể ở trong chỗ sâu một tòa chu thiên tinh thần đại trận rung rung, câu thông rồi vượt ngoài hành tinh thần chi lực, toàn bộ bầu trời giờ phút này đều biến thành một mảnh tinh hải. Một khỏa lại một viên pháp lực ngưng tụ mà thành tinh thần tại ầm ầm xoay tròn, đón lấy ngàn vạn khỏa tinh thần liền từ bầu trời rơi xuống dưới ra, mang theo khủng bố uy thế. Làm sao có thể, rõ ràng cô động trở thành tinh thần thể. Triệu Hải chấn động, tuy nhiên hắn cũng biết tiểu tử này thực lực không thể tầm thường so sánh, không phải đợi rỗi rảnh luyện bảo cảnh có thể so sánh, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương cô động trở thành tinh thần thể, đây chính là vũ trụ chí cường thể chất một trong, một khi cô động thành công, quần tinh múa vũ động, có vô biên thần thông chi lực. Đông đông đông. Tinh thần chi lực cùng lôi đình chi lực đụng vào cùng một chỗ, cực lớn tiếng vang xuất hiện, khí lãng cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, hai cổ lực lượng ngang nhau, thoáng cái tự mất đi. Trên mặt đất cũng bị tạc ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, trong vòng ngàn dặm mặt đất cũng như cùng tháng bóng mặt ngoài giống như, xuất hiện rất nhiều gồ ghề, tràn cảnh kinh người. Đáng chết, ta cũng không tin giết không chết ngươi một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu sĩ. Triệu Hải sắc mặt dữ tợn, hắn vốn cho là mình đường đường chân hỏa cảnh tu luyện giả, tiêu diệt một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, hiện tại rõ ràng đánh cho lực lượng ngang nhau, hơn nữa đối phương tựa hồ còn có lưu dư lực bộ dạng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tức giận, rất cảm thấy khuất nhục. Lôi đình thần thông, lôi công hàng thế. Hắn bảo nổi rồi, kích hoạt lên toàn thân khí huyết chi lực, đáng sợ pháp lực quán thâu đi vào thiên lôi chù y nội bộ trận pháp. Một tòa lại một tòa lôi đình đại trận đang vào ở trên hư không chính giữa. Một do lôi đình năng lượng ngưng tụ thiên lôi hư ảnh, lập tức liền từ trận pháp chậm rãi xuất hiện, nó phản phất là lôi đình chúa tể, cầm trong tay búa tạ, thân thể có vô số lôi đình phù văn đang vào. Xuất hiện nháy mắt, thiên địa khí tượng cải biến, mây đen rậm rạp, hư không ở trong chỗ sâu vô số lôi đình năng lượng đều bị từng tòa trận pháp dẫn dắt đi ra, tụ tập cùng một chỗ. Đây là Triệu Hải chí cường một kích, bạo phát chính mình mạnh nhất thần thông chi lực. Toàn lực thúc giục thiên lôi chủ y lực lượng, muốn một chiêu liền đem Hạ Bình cái này yêu nghiệt chém giết. Dù sao nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn cũng không biết cái này cô động rồi tinh thần thể yêu nghiệt đến tột cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hay là muốn đem hết toàn lực, mau chóng đem tiểu tử này giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Ta nói, chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức xuất thủ. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Vì chém giết cái này cường địch, hắn lập tức sử xuất chính mình chí cường công kích thần thông một trong, hư không chính giữa một cái do hỏa diễm ngưng tụ thành địa ngục kim ô trảo dò xét đi ra. Xuất hiện nháy mắt, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, như là một vòng thái dương ngang trời xuất thế, bốn phía độ ấm lập tức tăng lên mấy ngàn độ, sắt thép cũng sẽ ở như vậy độ ấm phía dưới nhanh chóng hòa tan. Móng vuốt ở trên hiện lên rất nhiều hỏa diễm phù lục, cùng với thái cổ trận pháp, tản mát ra cao quý, hỗn độn, cổ xưa vân, vân, đợi một tí khí tức, như là khai thiên tích địa tự xuất hiện cổ xưa tồn tại. Thiên lôi chù y, cho ta giết hắn. Cảm nhận được cái này móng vuốt lực lượng khủng bố, Triệu Hải tóc gáy dựng lên, tử vong nguy cơ hàng lâm, hắn lập tức xuất thủ, một thanh lôi đình búa tạ tự hướng phía Hạ Bình đập phá xuống dưới. Cái này chui búa tạ giáng xuống, mấy chục vạn đạo lôi đình đáp xuống, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, như là một tòa ức vạn tấn núi lớn nghiền áp, coi như là một đầu thái cổ mang thú cũng sẽ bị nện thành thịt vụn. Chết đi. Triệu Hải sắc mặt dữ tợn, trên người pháp lực vận chuyển đã đạt đến cực hạn. Một kích này cũng là người khác sinh đỉnh phong một kích, vượt ra khỏi dĩ vãng phát huy ra là bất luận cái gì lực lượng, như là lưu tinh tách ra cuối cùng hào quang, sáng lóa. Đông. Nhưng là cái này màu vàng móng vuốt chậm rãi dò xét đi ra ngoài, cử động nhẹ như trọng, lập tức đã bắt ở cái này chui búa tạ, như là nắm rồi một tòa núi lớn giống như, toàn bộ lực lượng tại đây chỉ móng vuốt phía dưới đều hóa thành vô hình. Dù cho có lôi đình lực lượng tàn sát bừa bãi, cũng bị hỏa diễm đốt thành một đoàn năng lượng. Làm sao có thể? Triệu Hải nhịn không được hét lên một tiếng, hắn cho rằng tự hào chí cường một búa, coi như là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng không dám đón đỡ, nếu không tất nhiên sẽ bị nện thành trọng thương. Nhưng là tiểu tử này chỉ là một trảo, tự cử động nhẹ như trọng bắt được trọng chù y của mình, như là bắt lấy một cái con gà con bình thường đơn giản, tức vạn tấn lực lượng lập tức hóa thành vô hình. Đối với loại tình huống này, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, như thế đơn giản tự tiếp được rồi chính mình thiên lôi chù y, cái này căn bản không phải người. Quy nguyên phái đều không thấy được như vậy yêu nghiệt đệ tử. Hắn thoáng cái tựu đã ra động tác muốn lui lại, ngay cả mình chí cường một kích đều giết không chết cái này yêu nghiệt, như vậy chính mình kế tiếp thủ đoạn cũng đúng tiểu tử này không có cái gì tác dụng. Chết! Hạ Bình mặt không biểu tình, trên người tản mát ra cực hạn sát ý, địa ngục kim ô trảo đưa tới, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng, như là Thái Sơn trút xuống giống như, không cách nào tránh né. Bốn phía không khí đều nhanh chóng gạt ra, hình thành vòng xoáy. Bị móng vuốt chộp trong tay, lòng bàn tay hiển hiện một tòa đáng sợ thái cổ trận pháp, hấp thu thiên địa lực lượng, sau đó lại lập tức bộc phát. Trốn! Chạy mau! Không trốn tựu là chết! Triệu Hải nguy cơ bản năng mãnh liệt như thế cảnh cáo hắn, tóc gáy dựng lên, mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy, đây là nguồn gốc từ tại chân hỏa cảnh bản năng cầu sinh. Nếu như dám đón đỡ một chiêu này lời mà nói, tự tính toán hắn là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dù là như thế, thân thể của hắn không thể động đậy, cực kỳ cứng ngắc, như là trúng rồi định thân thuật giống như, bởi vì cái này móng vuốt xuất hiện nháy mắt, lập tức tựu đã tập trung vào trên người hắn toàn bộ khí cơ. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hắn còn có các loại phương pháp có thể tránh né khí cơ tập trung. Vấn đề là, cái này móng vuốt cực kỳ đáng sợ, như là thái cổ chim thần móng vuốt, hư không bắt xuống, năm ngón tay khúc trương, phô thiên cái địa, vô số khí lưu bao trùm thân thể của hắn, hướng phía chính giữa sụp đổ xuống dưới. Đây quả thực như là khí lưu sụp đổ, cũng giống như là hắc động áp súc, vô số lực lượng đều hướng phía một cái trong đó kỳ điểm nồi lõm xuống dưới, như vậy cái này điểm gặp phải lực lượng là vô cùng đáng sợ đấy. Triệu Hải vốn còn muốn nói ra một ít cầu xin tha thứ lời mà nói, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ cho hắn một cái mạng chó, nhưng là cái này móng vuốt tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, phá không mà đến, lời nói cũng còn chưa nói đi ra, móng vuốt đã bắt tới, nhô lên cao chụp được. Oanh! Một giây sau, thân thể của hắn đã bị màu vàng cự trảo bắt lấy, cả người cứ như vậy bị tạo thành rồi nát bấy, bốn phía lôi đình năng lượng cũng bị chấn trở thành từng đoàn nguyên khí, tiêu tán tại giữa không trung chính giữa. Mà chủ nhân tử vong về sau, trung phẩm linh khí thiên lôi chủ y tự hồ cũng bị trọng thương, theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, nhanh chóng ném ra một cái kinh người hố sâu, lôi điện đùng đùng không dứt rung động, chung quanh bùn đất đều bị điện được cháy đen. Hảo cường uy lực. Hạ Bình cũng là bị địa ngục kim ô trảo uy lực lại càng hoảng sợ. Một trảo đi qua, cứng rắn vô đối, vạn đạo lôi đình lập tức quanh thành một đoàn nguyên khí, cho dù là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa ẩn chứa cùng cực kỳ sắc bén lực lượng, tê liệt hết thảy, đối phương trên người phòng ngự pháp bảo, còn có phòng ngự thần thông lập tức đã bị đâm thủng, tê liệt thành mảnh vỡ. Thậm chí móng vuốt cũng ẩn chứa thần thú chi lực, một khi bắt lấy địch nhân, hung hăng sờ, lập tức bạo toái, hóa thành cặn. Không sai bảo bối. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem những quy nguyên phái đó đệ tử lưu lại bảo vật toàn bộ thu vào, trong đó tương đối chân quý pháp bảo không hề nghi ngờ tựu là trung phẩm linh khí Long Lân Đao, cùng trung phẩm linh khí Thiên Lôi Chù Y. Cái này hai kiện trung phẩm linh khí uy lực rất là không tệ, dù cho chính mình không sử dụng, buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, giá trị cũng tương đương kinh người. Trừ đó ra, trên người bọn họ còn có đại lượng về quy nguyên phái tu luyện đan dược, cùng với đủ loại kiểu dáng linh dược. Đoán chừng Lưu Long bọn hắn chết cũng không nghĩ tới. Chính mình không chỉ không có thể mưu tài sát hại tính mệnh, ngược lại còn đem chính mình bảo vật, thậm chí cái mạng nhỏ của mình đều giữ lại. Hạ Bình, coi chừng, có quy nguyên phái đại năng đang tại rất nhanh chạy đến, được chạy trốn rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, lập tức cảnh cáo Hạ Bình. Nó thời thời khắc khắc đều mở ra chúng tinh hào hệ thống máy quét, có cái gì cường địch xuất hiện, đều trước tiên phát hiện. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, hắn và Lưu Long bọn người chiến đấu, bộc phát ra lớn như thế động tĩnh. Không có khả năng quy nguyên phái đệ tử khác không có phát hiện, chính giữa có người thậm chí còn hướng môn phái trưởng lão cầu cứu rồi, hiện tại mới có viện thủ chạy đến, kỳ thật coi như là đã muộn. Đương nhiên hắn thần thức lực lượng cường đại, tự nhiên cũng cảm giác đến vài luồng cường đại khí tức nhanh chóng chạy đến, tuyệt đúng là kim đan cảnh phía trên cường giả, nếu như tao ngộ lời mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho cực lớn phiền toái. Bất quá trước khi đi, hắn được lưu lại một ký hiệu. Hạ Bình, ngươi đang làm gì đó? Miêu Tiên Nhân đều mộng rồi. Bởi vì nó phát hiện Hạ Bình cái thằng này trước khi đi rõ ràng còn tìm một khối nham thạch, tại trên mặt đá vận khí khắc chữ. Không có làm cái gì, tự là kéo cái cừu hận. Hạ Bình đại còi còi nói, ta có chút sợ bọn họ tìm không thấy cừu nhân, hoặc là tìm lộn người, cho nên do gió lưu chữ kỷ niệm, ta chính là một cái thiện lương như vậy người tốt. Miêu Tiên Nhân khóe miệng nhịn không được quất một cái, tập trung nhìn vào, ở trên viết, mỗi năm tháng nào ngày nào, Lưu Long, Triệu Hải các loại quy nguyên phái đệ tử ý đồ mưu tài sát hại tính mệnh. Sát nhân đoạt bảo, tán tận thiên lương, như thế ác đồ nếu như tiếp tục còn sống, tất định là họa muôn dân trăm họ, cố đem Lưu Long bọn người chém giết, vì dân trừ hại. Nhìn qua quy nguyên phái chư vị trưởng lão cho rằng làm gương, dạy bảo phần đông đệ tử làm việc thiện tích đức, nếu không ngày khác ắt gặp thiên phạt, hy vọng chư vị ghi nhớ, chính nghĩa sứ giả Vũ Thái Đấu do gió lưu chữ, chớ niệm. Kéo cừu hận. Thanh Ngư cũng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt im lặng. Vốn giết chết Lưu Long bọn này quy nguyên phái đệ tử cũng đã là cùng quy nguyên phái kết xuống rồi đại thù, thế nhưng mà cái thằng này còn chưa đủ, rõ ràng còn nhắn lại nhắc nhở đối phương là chính mình giết. Đây không phải hướng trong chết đắc tội quy nguyên phái sao? Đoán chừng quy nguyên phái trưởng lão nếu chứng kiến cái này khối trên mặt đá chữ, khẳng định mỗi người đều là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình cái này hung hăng càng quấy gia hỏa rút gân lột da. Bằng không mà nói, đường đường thánh cấp môn phái Quy Nguyên phái bị người như vậy vẽ mặt, cái kia còn có cái gì mặt mũi? Hạ Bình, hay là tranh thủ thời gian trượt a, ta có chút sợ đem đối phương thánh nhân cũng tức giận đến nhảy ra, một cái tát liền đem chúng ta chụp chết. Miêu Tiên Nhân nghe răng, nó cảm thấy cùng Hạ Bình dừng lại ở cùng một chỗ càng ngày càng nguy hiểm, quả thực tự là tại tìm đường chết. Thanh Ngư cũng cảm giác mình tự hồ đã tìm được một cái không đáng tin cậy chủ nhân, hại người hại mình cái chủng loại kia, sợ mình bị chết không đủ nhanh. Tốt, đi thôi. Hạ Bình cũng nghiêm túc, ok rồi những sự tình này về sau, hắn lập tức liền trở về Chúng Tinh Hào. Oanh. Lúc này, Chúng Tinh Hào chấn động, lập tức tê liệt một cái trùng động, không gian nhảy lên, một giây sau hắn rời đi rồi hành tinh này, mà không gian chấn động vô thanh vô tức, đều không có khiến cho hành tinh này phòng ngự trận pháp phản ứng. Sưu sưu sưu. Mà Hạ Bình bọn người vừa mới ly khai tại chỗ, một đám Quy Nguyên phái trưởng lão đạp không mà đến, đã tới chỗ này địa phương chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Người đâu, người đi nơi nào, không phải nói cầu viện sao? Vì cái gì một người cũng không có xuất hiện? Một cái Quy Nguyên phái trưởng lão lướt qua bốn phía, nhưng lại phát hiện một bóng người đều không tồn tại. Đây cũng là bình thường sự tình, Lưu Long bọn người sớm đã bị Hạ Bình hủy thi diệt tích, đốt thành tro cho rồi. Cho dù bọn họ muốn tìm đến Lưu Long bọn người thi thể đều là không thể nào sự. Có lẽ toàn bộ chết rồi. Một cái khác tóc trắng trưởng lão sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn nhận được đệ tử tín hiệu cầu cứu, lập tức chạy đến cứu viện, ở đâu nghĩ đến coi như là như vậy cũng tới đã chậm. Toàn bộ chết rồi hả? Làm sao có thể? Nơi này chính là ta Quy Nguyên phái địa bàn, Triệu Hải càng là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả, ai có thể khinh địch như vậy giết chết hắn? Có trưởng lão nhíu mày. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, người nọ tên gọi là Vũ Thái Đấu. Một cái áo đen lão giả mở miệng nói. Cái gì? Làm sao ngươi biết hay sao? Chẳng lẽ ngươi xem bói chi thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể tính toán thiên hạ sao? Không ít trưởng lão đều là lắp bắp kinh hãi. Không, nơi này có khối nham thạch, ở trên để lại hung thủ kia danh tự. Áo đen lão giả mặt không biểu tình, chỉ vào xa xa một khối nham thạch. Không ít trưởng lão nghe xong, lập tức nhìn sang. Quả nhiên có một khối nham thạch đứng lặng trên mặt đất, ở trên điêu khắc lấy rất nhiều vũ trụ văn tự, mơ hồ có hỏa diễm khí tức lưu lại. Đồ hỗn trướng, giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, rõ ràng còn dám lưu lại danh hào của mình, quả thực là to gan lớn mật, là cho rằng ta Quy Nguyên phái cao thủ giết không được hắn sao. Một tiếng trống vang lên, một vị trưởng lão chọc giận gần chết, một cái tát tựu đập nát bên cạnh hắn một khối cao cỡ nửa người nham thạch, đại địa đều bị chấn ra một đạo kinh người vết nứt. Nhìn xem tên khốn kia ở phía trên đến tục cùng đã viết nói cái gì. Giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, cái kia chính là vì dân trừ hại, hy vọng chúng ta Quy Nguyên phái cho rằng làm gương, đây là ý gì, nói ta Quy Nguyên phái là một đám bọn đầu trâu mặt ngựa ổ sao? Thích đến chỗ giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh ma đầu. Có trưởng lão rất là phẫn nộ, tức giận đến hoa râm râu ria đều vểnh lên, mà bắt đầu. Súc sinh y hệt đồ đạc, dù cho thật là ta Quy Nguyên phái đệ tử sai, cũng có thể giao cho chúng ta Quy Nguyên phái trưởng lão thẩm lý và phán quyết, mới có thể định tội, hắn đây là ý gì? Còn để cho chúng ta làm việc thiện tích đức, nếu không tự bị thiên phạt, hắn cho là mình là vật gì rồi. Có trưởng lão cười lạnh liên tục, nội tâm tràn đầy tức giận, hắn trở thành Quy Nguyên phái trưởng lão thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải như thế hung hăng càng quấy cuồng đồ. Hừ, không thấy được sao? Đều tự xưng là chính nghĩa sứ giả rồi, là có lẽ thẩm lý và phán quyết chúng ta bọn này ma đầu đây này. Chó má chính nghĩa sứ giả, lẽ nào lại như vậy, nơi này chính là ta Quy Nguyên phái địa bàn. Đến địa bàn của chúng ta làm ra việc này, đây là muốn chết, không giết chết hắn, ta Quy Nguyên phái còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có chuyện ta cảm thấy được rất kỳ quái, hành tinh này thế nhưng mà bố trí một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, coi như là kim đan cảnh tu luyện giả muốn vào ra, đều khó có khả năng không kinh động trận pháp, tiểu tử kia đến tục cùng là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ hung thủ kia là một lôi kiếp cảnh đại năng hay sao? Không có khả năng, xem bốn phía chiến đấu dấu vết không có, như thế kịch liệt, nếu như quả nhiên là lôi kiếp cảnh đại năng. Thổi khẩu khí đều có thể diệt sát Lưu Long bọn hắn, nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn có cơ hội cầu viện, hung thủ kia nhiều lắm là tựu là chân hỏa cảnh tu luyện giả. Nhưng nếu như là chân hỏa cảnh lời mà nói, đối phương lại là vào bằng cách nào? Chỉ sợ đối phương trên người có bí bảo, có thế vô thanh vô tức xuyên việt phòng ngự của chúng ta trận pháp. Tra, lập tức tra cái này Vũ Thái Đấu đến tục cùng là cái gì địa vị, dám vào nhập ta Quy Nguyên phái địa bàn sát nhân, quả thực ngất trời rồi. Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bị Hạ Bình lưu lại lời nói chọc tức, mỗi người đều là thề chỉ cần bắt lấy cái kia Vũ Thái Đấu, nhất định sẽ không để cho tiểu tử này bị chết như vậy thống khoái, ngũ mã phanh thây đều là nhẹ đấy. Vài giờ sau, Chúng Tinh Hào đang tại Bao La Bát Ngát Tinh không đi thuyền, hướng phía Càn Khôn Tinh phi hành đi qua. Mà lúc này, Hạ Bình đang định tại gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tiêu hóa lần này hấp thu lôi đình tinh hoa. Bởi vì lần này hắn hấp thu lôi đình tinh hoa thật sự là nhiều lắm, dù cho thể chất của hắn cường hãn, nhưng là cũng có chút tiêu hóa bất lương bộ dạng, thân thể bốn phía thỉnh thoảng có tia chớp hỏa hoa hiển hiện. Nếu như một tay tiếp xúc đến người khác thân thể lời mà nói, tiết ra ngoài tia chớp đều đủ để đem người điện được cháy đen. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đã lấy được hồng cân tặc cùng với Càn Khôn phái trưởng lão rất nhiều cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 700 triệu oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 700 triệu oán hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tăng thêm trước kia oán hận, trên người hắn tổng cộng có được 25 ức oán hận, quả nhiên tại nguyên chỗ nhắn lại là chính xác đấy, bằng không mà nói ở đâu đạt được nhiều như vậy oán hận. Hắn cũng không sợ sợ Quy Nguyên phái tìm chính mình phiền toái, dù sao chung quanh căn bản không có người chứng kiến, vũ trụ mênh mông, Quy Nguyên phái dù cho ngất trời rồi, cũng không có khả năng tìm được chính mình. Chủ ký sinh, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, chủ ký sinh trong cơ thể hấp thu quá nhiều lôi đình năng lượng, cần mau chóng tiêu hóa xử lý, nếu không tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại. Hệ thống nói. Đích thật là cái vấn đề, hệ thống ngươi có phương pháp gì có thể giải quyết sao? Hạ Bình hỏi, hắn cũng ý thức được vấn đề này, tuy nhiên tu luyện thiểm điện quyền có thể trợ giúp hắn hấp thu một bộ phận lôi đình tinh hoa, nhưng là lần này hắn kinh nghiệm 36 trọng lôi kiếp, hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa rồi, coi như là thiểm điện quyền cũng giúp không được bề bộn. Nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất sự, nếu như tiếp theo lôi kiếp đã đến, hấp thu lôi đình năng lượng sẽ càng thêm khổng lồ, đến lúc đó cho dù là thân thể của hắn, cũng sẽ không chịu nổi, phải muốn cái biện pháp giải quyết. Hệ thống có một môn công pháp, tên là hỗn độn lôi pháp, cần oán hận 1.5 tỷ, có thể trợ giúp chủ ký sinh luyện hóa mất trong cơ thể lôi đình tinh hoa. Hệ thống hồi đáp. Hỗn độn lôi pháp. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn lập tức nhìn xuống môn công pháp này giới thiệu, quả nhiên công pháp đẳng cấp đạt đến thánh cấp, được xưng thế gian hết thảy lôi pháp quy tắc chung, tu luyện thành công lời nói, có thể cô động thành lôi đế thể, khống chế hết thảy lôi pháp. Tốt công pháp. Hạ Bình lập tức tâm động mà bắt đầu, nếu như nắm giữ một môn lôi đạo chí cường công pháp, không chỉ có thể giải quyết trong cơ thể quá nhiều lôi đình năng lượng, ngày sau đối phó gỡ mình cướp cũng càng thêm dễ dàng. Có thể nói đây là một lần hành động rất hiếm có phương pháp, tuy nhiên cần 1.5 tỷ oán hận, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác có cái giá này giá trị. Hối đoái. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lựa chọn rồi hối đoái môn công pháp này đi ra. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào Hạ Bình trong óc, vô số lôi đình phù lục, phù văn, trận pháp một tia ý thức tràn vào, ẩn chứa tin tức nhiều, đủ để đem người bình thường đầu no bể bụng. Bất quá đối với đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ Hạ Bình mà nói, đã không coi vào đâu, khổng lồ thần thức đủ để cho hắn dễ dàng tiếp nhận những tin tức này. Có thế ngay cả như vậy, chỉ cần là tiếp nhận những tin tức này, tự hao tốn hắn 3 giờ thời gian. Hỗn độn lôi pháp. Hạ Bình nhắm mắt lại, lập tức tu luyện cái môn này lôi đạo công pháp. Xì xì. Hạ Bình vận chuyển hỗn độn lôi pháp, đan điền của hắn ở trong chỗ sâu lập tức tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy, như là hắc động giống như, sinh ra rất mạnh thôn phệ lực lượng. Vốn giấu ở trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu lôi đình tinh hoa, đều đã bị cái này hỗn độn vòng xoáy hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ ở đan điền ở trong chỗ sâu, tiến vào vòng xoáy ở giữa tâm. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, đem làm vô số lôi đình tinh hoa hội tụ trung ương thời điểm, cái này hỗn độn vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ thành một quả lôi đình phù lục, lập tức tản mát ra cổ xưa, cường hoành, cao quý khí tức. Phản phất có này cái lôi đình phù lục trung tâm chỉ huy, hắn điều khiển lôi điện lực lượng như ngự chỉ cánh tay, có thể theo tâm ý mà động. Trong mơ hồ, này cái lôi đình phù lục tựa hồ có một lôi thần ở lại trong đó, cầm trong tay trường 8 trường mâu, có 3 đầu 6 tay, thân thể bị vô số lôi điện quấn quanh. Thoải mái. Hạ Bình cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cô động thành này cái lôi đình phù lục lập tức, vô số lôi điện theo phù lục phát ra, chảy xuôi đi vào tứ chi của hắn bách hải, dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, mạch máu chạy, đùng đùng không dứt rung động, mơ hồ có tê liệt hiệu quả. Vốn vô cùng cuồng bạo, tràn ngập lực phá hoại lôi đình năng lượng. Trải qua lôi đình phù lục chiết xuất rèn luyện, nhưng lại trở nên vô cùng ôn hòa, chậm chạp rèn luyện hắn khí lực. Mỗi một lần lôi điện trong người chạy một vòng, hắn cảm thấy thân thể một trận tê dại, đùng đùng không dứt rung động, như là hổ báo lôi âm giống như, thể chất cũng tăng cường rồi một tia. Tuy nhiên mỗi lần tăng cường hiệu quả cũng không nhiều, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, tăng cường biên độ cũng là tương đương kinh người. Hơn nữa lôi đình năng lượng cũng ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, cũng làm cho trong cơ thể hắn tế bào hoạt hóa. Đạt tới trước nay chưa có khỏe mạnh trạng thái, tuổi thọ đều so với trước tăng nhiều rồi mấy trăm năm. Lột xác. Đem làm này cái lôi đình phù lục hấp thu lôi đình tinh hoa đạt tới cực hạn trạng thái thời điểm, lập tức tựu đã xảy ra lột xác, một tòa cổ xưa, hỗn độn, cao quý lôi đình trận pháp xuất hiện tại Hạ Bình trong cơ thể. Giờ phút này, cái này tòa trận pháp bao trùm toàn thân, làn da ở trên hiện lên từng đạo tia chớp phù văn, mơ hồ có tia chớp hỏa hoa xuất hiện, hư không ở trong chỗ sâu lôi đình năng lượng tự hồ cũng bị hấp dẫn tới. Lôi đế thể. Hạ Bình thoáng cái liền phát hiện, đem làm chính mình đem cái này tòa hỗn độn lôi trận cô động thành công thời điểm, cái này tòa trận pháp dung nhập thân thể của mình, lập tức cùng kinh mạch của hắn, huyết dịch đều đã xảy ra phản ứng hóa học. Tự hồ một quả miếng lôi đình phù văn đều dung nhập rồi trên người hắn mỗi một cái tế bào trong đó, hắn toàn thân giờ phút này đều nguyên tố hóa, tự hồ hóa thành một cổ lôi đình thể, toàn thân đều là do lôi đình năng lượng tạo thành. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm giác được chính mình giờ phút này tự hồ biến thành lôi đình, linh hồn của hắn dung nhập rồi tia chớp bên trong, phản phất đã trở thành lôi điện chúa tể, mọi cử động có thể dẫn dắt hư không ở trong chỗ sâu lôi đình năng lượng. Thậm chí hắn có thể loáng thoáng cảm giác đến, thứ nguyên ở trong chỗ sâu lôi kiếp năng lượng, làm cho người sinh ra một tia tim đập nhanh, tự hồ tùy tiện một điểm lôi kiếp năng lượng tiết lộ ra ngoài, đều có thể đưa hắn chém thành tro bụi. Giờ phút này, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, cũng xuất hiện vô số lôi đình, sấm sét vang dội, điều này cũng làm cho tử phủ không gian xuất hiện bừng bừng sinh cơ, tự hồ muốn diễn dịch thành một cái chính thức không gian thế giới. Thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình theo tại chỗ đứng lên, hư không chính là một quyền. Một đạo do lôi đình năng lượng hội tụ mà thành quyền kình oanh ra, điện quang bắn ra bốn phía, vô số lôi đình phù văn như là vòng xoáy bình thường tại quyền kình ở trong chỗ sâu xoay tròn, uy lực so về trước kia cường hoành rồi mấy lần, một tiếng trống vang lên, thoáng cái tự đánh trúng vào phòng tu luyện vách tường. Lập tức, phòng tu luyện tự phát sinh một tiếng nổ vang. Bất quá nơi này là thánh cấp phi thuyền phòng tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.